sẽ không bao giờ trở lại nữa. Rồi đây sẽ không ai nấu cơm cho mình. Mỗi đêm chờ ở ký túc xá cười nói với mình. Em đã về rồi. Cẩm Vân cuống cuồng đi tìm. Cô tìm từ đầu bếp Trương, Tưởng Uy, cho đến chú Tưởng. Tất cả đều vô vọng mà thôi. Cách Trương.